Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Benjamin mật mã. Trung Kỳ cũng không dám biểu lộ ra quá nhiều dị thường. Trước mắt hành vi của hắn là hoàn toàn phù hợp một vị hài cốt công mục sư, hành vi đặc điểm. Trung quy ngoại trừ vị kia tiền bối, cái khác thần minh. Đối với hủ phu giáo hội cũng sẽ không như vậy hiểu rõ. Cũng sẽ không tại không biết lúc nào muốn đến đông lạnh nước cảng phụ cận thời điểm. Dám gọi thẳng hài cốt công danh tự. Ngoại trừ hài cốt công tín đồ ra. Những người khác gan dám ở chỗ này kêu gọi tên. Chỉ có thể bị hắn bắt tiến trong cơn ác mộng. Đúng vậy. Tiền bối. Hủ phu thăng hoa nghi thức. Dù sao cũng là dùng hài cốt công phát minh thăng hoa nghi thức làm nội tình. Dùng nó sửa ra, giống như hài cốt công bởi vì mượn đại công tước danh tiếng thành thần. Tại quý tộc chi thần gia ông trước mặt gặp mặt muốn thấp một đầu. Mượn hài cốt công nghi thức cơ bản thành thần hủ phu. Tại hài cốt công trước mặt tự nhiên cũng là không có cái gì bài mặt. Đây thật là vô cùng hợp lý. Hơn nữa so với Claus ổn cao một đầu thân phận. Nhưng nếu như Trung Kỳ hỏi quá mức dị thường. Hỏi một ít quá thấp quả nhiên vấn đề. Liền sẽ bắt đầu để cho Claus sinh nghi. Claus khẳng định không dám đánh bạc. Chính mình có hay không ở bên trong ác mộng. Nhưng hắn cũng hoàn toàn có thể cho ra một ít tình báo giả. Hay là cự không trả lời. Vì vậy Trung Kỳ chỉ có thể nói bóng nói gió tiến hành một ít ngắn gọn hỏi. Liền đem Claus thả ra chấp hành kế hoạch. Nhưng hắn cũng cơ bản có thể xác định. Sắp tại tháng 12 một ngày 4 sinh ra cái kia hài nhi. Nó thật sự là Michelangelo. Bọn họ thậm chí biết nó tương lai danh tự Michel. Not đầm. Hơn nữa chẳng biết tại sao. Hủ phu giáo hội trả lại ý định bị tổn hại này một nghi thức. Bọn họ đã sớm đã biết phần này tin tức. Tại Rosburg trước đó bố trí xong tiêu diệt triệt để chuyển sinh người nghi thức. Ý định tại Michelangelo phục sinh trước đánh tan linh hồn của hắn. Cũng chính là, muốn cho hài nhi mất đi kiếp trước lực lượng cùng ký ức. Trước đó, bọn họ ngay tại Rosburg mai phục một chút người. Thực sự không phải là siêu phàm giả, vẻn vẹn là phàm nhân. Nhưng bọn họ đều là hủ phu thành kính tín đồ. Với tư cách là cái chìa khóa khởi động nghi thức còn là đầy đủ. Đúng vậy, hủ phu giáo hội. Thậm chí không có ý định trực tiếp ra mặt. Hoặc là nói bọn họ căn bản không dám ở nghi thức phát động thời điểm. Tới gần Rosburg, biết chuyện này. Là vì Trung Kỳ vừa mới lại đã biết một phần không quá chắc chắn là thật hay giả tin tức. Claus, bọn họ những cái này đánh vào đến vương quốc cao tầng hủ phu tín đồ. Trên thực tế sớm đã ẩn núp đến Noe vương quốc mấy vị trực hệ người thừa kế bên người. Thay lời khác mà nói. Mỗi vị vương tử, phụ tá, tất cả mọi người là biết nhau. Mục đích chỉ là vì cam đoan nghi thức có thể thuận lợi tiến hành. Bọn họ chỉ là tại phối hợp với nhau lấy diễn kịch mà thôi. Mà những cái này người thừa kế, có một vị, không phải là như vậy nghe lời. Vị kia người thừa kế, sẽ tại Michelangelo phục sinh vào cái ngày đó, vừa vặn chống đỡ ra, Gross lâu đài. Vị kia người thừa kế đến cùng sẽ tới hay không? Trung Kỳ cũng không xác định. Nhưng từ Claus nói không tỉ mỉ trong lời nói. Trung Kỳ lại ngược lại có thể xác định một chuyện khác đến đó thiên. Đối với người bình thường mà nói có thể sẽ đối mặt một hồi tai nạn. Lực phá hoại của nó. Rất có thể sẽ để cho một vị tất nhiên có siêu phàm giả bảo hộ vương thất người thừa kế. Thuận lợi ngoài ý muốn tử vong. Đang nhìn Trung Kỳ bên này trợ thủ, ngoại trừ Trung Kỳ chính mình ra, thật sự năm cái thanh đồng, ý nào đó mà nói, đây có lẽ là tối cường đội hình, không tốt lắm mang a. Trung Kỳ trong nội tâm suy tư về, hắn hy vọng Benjamin có thể nhiều nói cho hắn biết một ít đồ vật. Lúc này, Trung Kỳ lúc trước an bài cho Claus sự tình đã xử lý xong. Nhìn xem ba người rời đi. Trung Kỳ gật gật đầu. Đối với Claus hỏi, người của ngươi an bài đáng tin cậy sao? Yên tâm, bọn họ căn bản không biết mình chân chính muốn làm là cái gì. Claus lãnh tĩnh đáp, bọn họ chỉ cho là ta ý định cho John Hoan hạ độc kể từ đó. sát ý cũng sẽ không chỉ hướng Benjamin. Như vậy bất luận hắn có hay không nắm giữ đoạt hồn hay là tiên tri học phái pháp thuật, cũng sẽ không ý thức được có vấn đề. Hắn là trạch địa hắc tháp xuất thân vu sư, tất nhiên trưởng khống đoạt hồn pháp thuật. Trung Kỳ nghiêm trang đối với Claus phân phó nói. Cho nên ngươi nhớ rõ, không nên cùng Benjamin đối mặt. Hơn nữa tại người của ngươi hoàn thành nhiệm vụ lúc trước, không nên cùng hắn sản sinh bất kỳ đối thoại. Đây là đã từng Claus đã nói với hắn. Trung Kỳ tiện tay sửa lại sửa, trộn lẫn vào một chút tình báo giả, lại còn cấp Claus. Claus bản thân hắn tối lời muốn nói, bị Trung Kỳ nói ra ý tứ gần tương đương nội dung này không thể nghi ngờ có thể gia tăng hắn đối với. Trung Kỳ chấp nhận cảm giác, chỉ thấy Claus nghe vậy vi vi dùng mình, rất nghiêm túc gật đầu đáp. Hảo, ta minh bạch. Lập tức hắn mang theo Trung Kỳ đi lên bong tàu. Yến hội dĩ nhiên bắt đầu hồi lâu. Bọn hộ vệ núp ở góc hẻo lánh trò chuyện, ánh mắt thấp thoáng đánh giá bốn phía. Ăn của bọn hắn lên bờ trước bữa tối cuối cùng, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng chính là, cùng lần đầu tiên tiến công chiếm đóng phó bản thì so sánh, cảm giác thuộc tính bị tăng cường gấp mấy lần. Trung Kỳ, hắn nhạy bén đã nhận ra những hộ vệ này khẩn trương cảm giác. Ánh mắt mọi người tận lực tránh được John Hoan bàn kia. Bầu không khí hiển lộ vô cùng áp lực. Gần như không có ai tại rất nhanh ăn uống. Cứ nhiên một cái cãi lộn người đều không có. Vì vậy một cái nghi vấn lập tức ở Trung Kỳ trong nội tâm hiển hiện. Hắn chỉ là thanh đồng giai vu sư cũng có thể phát giác được vấn đề. Sớm đã đứng tại Bạch Ngân giai đỉnh Benjamin. Hắn lại không biết, Trung Kỳ đột nhiên nhớ lại một sự kiện. Hắn tiến nhập ác mộng. Chủ nhân là John Hoan. Zeren, hắn cũng trên thuyền tìm được John Hoan thi thể. Có thể vấn đề ở chỗ. Benjamin thi thể cùng ác mộng đâu này? Trên người hắn hai cái nguyền rủa trói. Sớm đã bị Tam Vương Tử biết được mà ở dưới tình huống này. Bản thân cũng không phải là Tam Vương Tử trung thành phụ tá Claus. Sẽ đi hấp thu Benjamin nguyền rủa trói. Lập tức, Trung Kỳ rất nhanh chú ý tới Benjamin ánh mắt. Cùng hắn báo cho Claus bất đồng. Trung Kỳ nhìn thẳng Benjamin hai mắt. Benjamin nhìn xem hai người đi tới. Nhìn về phía không dám tại chính mình đối mặt Claus cùng cái khác người phản bội trong ánh mắt. Mơ hồ trộn lẫn có một chút trào phúng. Nhưng hắn vẫn là một mực giả bộ như vô ý. Vẻn vẹn chỉ là để lộ ra một chút hoài nghi. Nhưng ngay sau đó, Benjamin nhìn về phía Trung Kỳ trong ánh mắt lại hiển lộ ra một tia chân chính hoang mang. Đúng lúc này, Trung Kỳ tại Claus có chút kinh ngạc trong ánh mắt tiến lên phía trước. Tại bị Claus thấy được lúc trước, Trung Kỳ trên mặt đã hiện ra thuộc về Jonan chất phác, kinh hoàng thần sắc. Ít thiếu ra, ngoặc kép chấm chấm, làm sao vậy? Jonan, John Hoan lập tức khẩn trương hỏi, xảy ra chuyện gì? Trung Kỳ còn nhớ rõ, John Hoan lúc trước cùng Jonan ước định qua, nếu như đã xảy ra chuyện liền lập tức tìm đến hắn. Mà lúc này, Trung Kỳ lại vô ý lại lần nữa phục một lần trước tiết mục. Hắn chỉ là thuận thế quỳ rạp xuống Benjamin bên người, hạ giọng, nói với Benjamin, Evelyn, Miller. Dưới bàn cơm hồ ly, 15, cái thứ 8 binh sĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.